Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, cổ đại kim đan, nàng áo trắng như tuyết, đen thui để ánh sáng mái tóc buông xuống vòng eo, eo thon dịu dàng nắm chặt, mang theo một vệt thoát phàm ý vị, lượn lờ mà tới, bạch y tiên tử hai con mắt rơi vào cửa đồng lớn trên. Nàng không hề lay động con ngươi liền chuyển hướng bốn phía cảnh vật. Dò xét một lát sau thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, kỳ quái, vừa nãy người chạy đi đâu? Nói xong, của nàng linh tuệ con ngươi một lần nữa nhìn về phía cửa đồng lớn. Cái kia bước liên tục nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ nhàng bước vào một bước nhỏ, liền xuất hiện ở đại môn trước mặt. Phong thái vô song, cô gái mặc áo trắng tay ngọc từ trong ống tay áo nơi sâu xa, lộ ra một cái trắng nõn như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại cửa đồng lớn trên. Trong thiên địa này chính là xuất hiện một tiếng trầm trọng vang lớn. Nữ nhân thật là đáng sợ, đạo lăng giật mình ở trong lòng thầm nói, bởi vì nàng xem ra tựa hồ nhẹ nhàng một đòn. Bàn tay của nàng dường như thần ngọc đúc thành, khủng bố không gì sánh được, đánh ra ở cửa đồng lớn trên, chân phía trên dì xét đều ở dì rào bóc ra, hơn xa đạo lăng trưởng lực, liên tục đánh ra mười mấy lần. Cô gái mặc áo trắng không hề lay động con ngươi từ đầu đến cuối không có biến hóa. Nàng lặng lặng nhìn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại cửa đồng lớn. Lòng bàn tay cũng lặng yên xuất hiện một cái năm màu vẻ tiểu kiếm mani, thanh kiếm này phi thường huyễn sán, dường như năm màu tiên kim đúc thành, chảy xuôi một loại thần huy, sán lạn lóa mắt, mỗi một tấc lưỡi kiếm đều óng ánh long lanh, xem ra cực kỳ bất phàm. Mani cô gái mặc áo trắng mang theo năm màu tiểu kiếm, nhẹ nhàng trên không trung trượt đi. Một luồng vô hình gợn sóng quyển đến trên cửa. Này cửa đồng lớn chính là bạo phát đâm này tiếng rung. Một cái vết rạn nứt ở trên cửa chính đột nhiên xuất hiện, cứng rắn không thể phá vỡ cửa đồng lớn. Ở năm màu tiểu kiếm ảnh hưởng, có vẻ hơi nhỏ yếu. Nằm dày đặc vết rạn nứt, đã không đỡ nổi một đòn. Cô gái mặc áo trắng thấy cảnh này, nàng khẽ vuốt cằm, năm màu tiểu kiếm từ trong tay biến mất, cái kia ống tay áo hơi dương ra, nằm dày đặc vết dạ nứt cửa đồng lớn phá nát đến mở, lao ra một luồng phủ đầy bụi gợn sóng, thân hình của nàng trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Ở bên cạnh một tòa hồ nước phía dưới, bay lên đến một cái bóng. Đạo lăng giật mình ánh mắt nhìn phá nát cửa đồng lớn, cả kinh kêu lên, vừa nãy chiếc kia năm màu tiểu kiếm là cái gì khoáng thạch đúc thành, đây cũng quá đáng sợ. Hắn giật mình không gì sánh được, càng giật mình chính là cô gái mặc áo trắng thực lực cực đoan khủng bố, không biết là đến từ nơi nào, có thể nói kinh tài diễm diễm, có thể xưng tụng thiên chi kiêu nữ. Nàng thật giống chỉ một đường tìm đến nơi này. Lẽ nào nàng biết trong này chỗ bất phàm. Đạo lăng nhìn cửa đồng lớn, cũng theo đi vào. Cửa đồng lớn không gian bên trong có chút âm u, phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm tháng. Bất quá đương sơ kiến tạo này đồng thao cung điện cường giả, tất nhiên tiêu tốn đại đánh đổi mới chế tạo xong. Trong này tất nhiên có chỗ bất phàm. Mani cô gái mặc áo trắng đi vào. Nàng gót sen uyển chuyển, yểu điệu thướt tha, mái tóc đen nhánh múa nhẹ. Nàng tựa hồ chuyên môn vì một vật mà đến. Đối với bốn phía đồ vật, căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Đạo lăng không dám cùng quá gần. Cô gái này rất mạnh, linh giác cực kỳ đáng sợ, vừa nãy suýt chút nữa bị nàng phát hiện, cùng nàng đại chiến tất nhiên sẽ chịu thiệt. Nàng khẳng định là chuyên môn tìm kiếm đồ vật đến, Có lẽ có cái gì bản đồ kho báu. Đạo Lăng tâm tư lung lay đứng dậy. Lấy cô gái này chỗ đáng sợ. Chuyên môn chạy đến nơi đây tìm kiếm bảo vật. Khẳng định không phải đồng dạng đồ vật. Lặng yên không một tiếng động theo nàng vài bước. Cô gái mặc áo trắng này bước chân tựa hồ dừng một chút. Để hắn mí mắt kinh hoàng. Lướt người đi chạy tới bên cạnh một cái trong cửa nhỏ. Kỳ quái, cô gái mặc áo trắng quay đầu. Nhìn không có một bóng người tình cảnh. Nỉ non một tiếng, nên có người theo tới. Không biết sẽ là ai. Chỗ này sẽ không có người biết được mới đúng. Hy vọng chuyến này không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới tốt. Nàng con ngươi thủy chung không hề lay động. Mông lung sương mù hiện ra khiến lòng run sợ sóng mắt lần nữa biến mất ở đây. Đạo Lăng ẩn giấu ở trong cửa nhỏ, trái tim kinh hoàng, ở trong lòng thầm nói, nữ nhân này thực lực quả nhiên đáng sợ, nên tu hành đến một cái khủng bố cấp độ. Không biết nàng mở ra mấy cái tạo hóa khiếu huyệt. Đạo Lăng liên tục mở ra hai cái tạo hóa khiếu huyệt. Biết rõ loại này khiếu huyệt đáng sợ, một cái sơ sẩy đều sẽ tổn lạc, sẽ tao ngộ các loại dị tượng tuyệt sát, không biết đến từ đâu. Hắn phỏng chừng, tạo hóa khiếu huyệt mở ra càng nhiều, liền càng là khó có thể mở ra, còn không biết sau đó sẽ tao ngộ cỡ nào hiểm ác tuyệt sát. Trong này không có thứ gì, cũng không biết là nơi nào. Đạo Lăng ở trong cửa nhỏ quét số mắt, liền rời đi nơi này, tiếp tục đi vào bên trong đi. Đồng Thao cung điện bố cục có chút huyền ảo, bên trong hành lang nhiều vô cùng. Đạo Lăng xông đến bên trong, đều cảm giác lạc lối, từ từ mất đi cô gái mặc áo trắng tung tích. Đan hương, chẳng lẽ có cổ đan dược tồn tại? Đi tới một mảnh trống rỗng cung điện, Đạo Lăng mũi hơi vừa kéo, nghe thấy được một luồng đan hương, hắn hít sâu một hơi, có chút vui mừng nói, đây là đan hương, không biết là cái gì cấp bậc đan dược, cổ đan dược. Những thứ đồ này coi như bảo tồn đến hiện tại, phỏng chừng cũng vỡ vụn, bởi vì tháng năm lâu dài như thế, liền đồ vật đều khó mà bảo tồn, huống chi là đan dược. Mà có thể bảo tồn lại đan dược, không nghi ngờ chút nào, đều là lục phẩm trở lên đan dược. Đạo Lăng trái tim rầm rầm kinh hoàng, hắn nhanh chóng theo mùi thơm sưu tầm đi qua, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa lượn lờ cổ vận cửa điện. Đan thất, lẽ nào là chứa đựng đan dược kho hàng? Đạo Lăng con mắt nóng lên, hắn chà sát tay, cười hì hì. Liền nhanh chóng đi vào bên trong đi. Trong này khá là hùng vĩ, từng tòa bày ra đan dược cái giá nhiều vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn đều không nhìn thấy phần cuối, có thể thấy được đã từng huy hoàng cùng hưng thịnh. Quá lớn, Đạo Lăng yết hầu ở cổn động, chừng hai mắt nhìn bốn phía không gian. Rất khó tưởng tượng trong này gửi bao nhiêu đan dược. Kỳ thực thượng cổ thiên địa, cùng hiện tại trong mắt cường giả mạt pháp niên đại, là không cách nào so sánh. Này cùng tu sĩ không khác nhau chút nào. Thời đại thượng cổ giống như trung niên, mà mạt pháp niên đại giống như lão niên. Người tinh lực người đại biểu hưng cùng suy, cũng đã hướng đi lão niên. Tất nhiên thể yếu, như vậy nó đây sinh ra năng lượng. Cũng không cách nào dựng dục ra lượng lớn bảo vật. Điều này cũng gián tiếp tính dẫn đến thiên địa linh dược nhanh tuyệt diệt. Đạo Lăng bước chân đi vào bên trong đi. Đi tới một tòa trên đài ngọc. Nhìn phía trên này ba cái bình ngọc. Hắn mở ra một cái. Này trong bình ngọc chính là từng đoàn tro bụi. Đúng như dự đoán, thời đại thượng cổ đan dược căn bản không có thể trường tồn đến hiện tại, tạo nên trôi đi lượng lớn tinh hoa. Đạo Lăng vì đó thở dài, bước chân của hắn đi vào trong cất bước, cùng nhau đi tới. không biết gặp phải bao nhiêu nát tan đan dược, tinh hoa hết mức trôi đi. Đáng tiếc, nhiều như vậy đan dược đều hỏng rồi. Những đan dược này đủ để làm ra một tôn thế lực lớn. Đạo Lang lắc đầu thở dài. Vì đó tiếc hận, năm tháng là vô tình. Rất nhiều thứ đều dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Liền như ở cổ cường giả chấp niệm bên trong nhìn thấy một màn. Như vậy tài tình tuyệt diễm, phong thái tuyệt thế nữ tử, có thể nói diễm quan cổ kim, có thể xưng là cửu thiên thánh nữ bình thường kỳ nữ tử. Có lẽ sẽ biến thành hồng phấn khô lâu, cũng hoặc là một đoàn đất vàng. Hắn vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy quá nhiều đan dược cho tàn, càng là đi vào bên trong càng là đau lòng. Trong này bình ngọc cũng càng ngày càng tinh mỹ, đều là dùng quý giá khoáng thạch luyện chế mà thành. Đáng tiếc những này bình ngọc đều nát tan, huống chi là đan dược đây. Vào lúc này, hắn đi tới nơi sâu xa nhất, u oán ánh mắt nhìn bên trong trống rộng đi ngọc cái giá. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong này quý giá đan dược nên đều bị lấy đi. Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, dư quang của khóe mắt gắt gao nhìn chòng chọc ở trong góc lẻ loi nằm một cái màu vàng chiếc lọ. Trái tim của hắn đột nhiên rung động, lấy kim ngọc thạch điêu khắc thành bình thuốc. Lẽ nào trong này gửi một viên kim đan? Đạo Lăng con mắt trợn to, hô hấp dồn dập. Hắn nghe nói qua loại này kim ngọc thạch, vật ấy vạn năm bất hủ. Bất quá cũng không phải đúc thành bảo vật khoáng thạch, mà là chế tạo cất giữ vật phẩm khoáng thạch. Hơn nữa kim ngọc thạch sẽ quanh năm tràn ra ngọc dịch. Thứ này có thể vận dưỡng các loại bảo vật, dẫn đến vật ấy cực kỳ quý giá. Nhưng là này kim ngọc thạch dĩ nhiên đúc thành một cái bình thuốc. Lẽ nào trong này cất giữ chính là một viên kim đan? Hắn trực tiếp bạo xẹt qua đi, đem màu vàng đan dược bình mở ra, nhất thời có chói mắt thần hà bắn mạnh, rượu biết dùng người không mở mắt nổi. Trong này có một vật quá mức đáng sợ, một viên màu vàng đan dược phun ra lóa mắt thần hà, điềm lành vạn sợi, mùi thơm đầy trời, có loại tạo hóa vạn vật khí cảm truyền đến. Công tham vô lượng, hết chương.